Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, bị bẫy. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ kiên nhẫn không bỏ đâu ở cái mông. Người ta phía sau, dắt vịt giọng hét, đối với lần này, Đan Hương Hương bên trong lòng có chút tan vỡ. Đối với cái trạng thái này Hạ Vũ, nàng vậy không bất kỳ biện pháp, chỉ cần chỗ sâu tay nhỏ trắng, một cái vỗ về phía hắn lại gần ngực. Bành, Hạ Vũ cả người bị đánh bay ra ngoài. Cái này làm cho hắn không chỉ có lớn tiếng kêu nói. Hương Hương tỷ không hài lòng giá tiền cứ việc nói thẳng à. Làm gì còn đánh người? 500 khối có làm hay không à? Lại cho ngươi thêm 100. Có được hay không oa? Ngu ngốc, đừng lấy là ngươi thân thế kinh người. Ta chỉ sợ ngươi, còn dám trêu đùa ta. Tin không tin ta thiến ngươi. Đan Hương Hương quyến rũ mặt đẹp. Giờ phút này lạnh như hàn xương. Đối với Hạ Vũ một bộ phối hợp đời tiểu ma vương dáng vẻ, nàng vậy cảm thấy nhức đầu, không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể lên tiếng uy hiếp. Có thể vừa nghĩ tới tổ trưởng trước khi nghiêm nghị ra lệnh để cho nàng ở nửa năm bên trong giúp Hạ Vũ thu tâm, giới điệu hắn cái này bất cần đời, cả ngày hi hi ha ha không đáng tin cậy cười đùa trạng thái, để cho hắn biết trách nhiệm của mình, chủ động đi tỉnh thành, có thể dưới mắt nhìn Hạ Vũ vui sướng sức mạnh. Đan Hương Hương không chỉ có tiểu tay vịn tú ngạch, là thật nhức đầu, không biết nên làm thế nào bắt hắn. Đối với lần này, Hạ Vũ lanh lẹ từ dưới đất bò dậy, ôm An Hương Hương tiêm mềm eo, sống chết không buông tay. Hắn hô lớn, ta liền trêu đùa ngươi, ngươi muốn làm gì đi. Ngươi dứt khoát đánh chết ta thôi. Dù sao Chu cô nương mỗi ngày đánh ta, Duẫn Nhi vậy có phải hay không cho ta thêm bữa ăn. Đánh tơi bời ta dừng lại. Hương Hương tỷ ngươi dứt khoát cũng lên đi, đánh chết ta đi. Ta, Đan Hương Hương bị hắn ôm lấy eo thon, trong chốc lát cũng không biết nên làm cái gì. Có thể Hạ Vũ liệt không như vậy trung thực, lớn móng vuốt hướng lên mò đi. Mỗi người trơn mềm quần áo, có thể cảm giác đến nàng trơn nhẵn da thịt, giống như nhỏ đậu hủ non vậy. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ trong mắt lam quang nhỏ tránh, nhìn về phía nàng cái mông vung cao cùng với những địa phương khác. Nhất thời, hàng này tuét miệng ngu cười lên, lỗ mũi mơ hồ toát ra một tia vết máu, tràn đầy ngây ngô dạng và tính trẻ con. Cái này làm cho Đan Hương Hương buồn nôn không dứt, mơ hồ trong lòng có loại bị hắn dòm ngó cảm giác. Vội vàng đem cái này đánh văng ra, rút người ra cách xa hắn. Ai ngờ Hạ Vũ cười khúc khích. Hương Hương tỷ, người đồ lót bộ trang đều thích xuyên lesbian à? Ta trước kia đã tới nhiều lần, mỗi lần cũng phát hiện ngươi mặc chính là màu tím. Thật xinh đẹp, phốp, cái này ngốc quá. Lại thiếu đánh, Ninh Duẫn Nhi các nàng đứng ở cách đó không xa, nhất thời cười lúm đồng tiền như hoa. Biết Hạ Vũ cái này lại phải bị đòn, đúng như dự đoán, Đan Hương Hương sau khi nghe, ánh mắt ở ngắn ngủi đờ đẫn sau này, mặt đẹp giá rét như xương đông thịt khô nguyệt thiên như vậy. Thấu phát thấy lạnh cả người, nhìn chằm chằm trước mặt Hạ Vũ. Đường cong lung linh thân thể mềm mại đung đưa, trắng nõn tay trắng huy động, trực tiếp bắt đầu đánh tơi bời. Hạ Vũ thân hình như hoạt lưu con cá, bên trái tránh bên phải tránh, chơi được không để ý tới vui ư, rõ ràng có khinh suất. Hết lần này tới lần khác hàng này hắn còn hô lớn. Ngươi đừng đánh, một đêm 1000 có làm hay không? Ta nghe Hạ Lợi nói qua. Cái giá tiền này rất tốt, còn dám miệng ba hoa, hôm nay không dạy bảo ngươi dừng lại, cũng thật xin lỗi tổ trưởng giao phó. Đan Hương Hương khẽ kêu trước, lại bắt đầu công kích Hạ Vũ cái này. Đột nhiên, một đạo phù hoa thanh âm truyền tới, ở đâu ra dế nhũi, 1000 đồng tiền liền muốn chơi Thanh Vân Cư bà chủ. không gặp qua cảnh đời. Ta ra 100.000. Tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào? Toàn trường ngay tức thì yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đều là sắc mặt lăng như vậy. Đồng loạt nhìn về phía đột nhiên chen ngang một chân thanh niên quần áo trắng. Cứ việc trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, như cũ không che giấu được trên người hắn phù hoa khí. Nhìn hắn bước đi tới, Hạ Vũ rụt cổ một cái, nuốt nước miếng một cái, mơ hồ có thể cảm nhận được yên tĩnh không trung lạnh lùng sát khí. Nhất thời, Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, hàng này ai à, không biết, hẳn là một cái con nhà giàu. Tiếp theo sợ rằng phải xui xẻo, ngươi xem Hương Hương tỷ sắc mặt, ngươi mới vừa rồi cũng làm nàng giận quá, người này sợ rằng không chết phải phế. Ninh Duẫn Nhi mắt to xoay tít chuyển, liếc đột nhiên đi tới thanh niên quần áo trắng, thần giác vi kiều, buộc vòng quanh nghiền ngẫm nụ cười, mà Hạ Vũ nhưng ở phía sau thêm dầu thêm mỡ quạt gió thổi lửa nói. Người anh em ngươi lá gan thật to, ngươi có tiền ngươi lên trước, ta không cùng ngươi cướp à, hy vọng ngươi tiếp theo có thể sống rời đi nơi này. Hừ, không tiền đồ dế nhũi. Thanh niên quần áo trắng tựa hồ không có nghe ra Hạ Vũ trong giọng nói nghiền ngẫm vẻ. Ngược lại tiếp theo lại châm chọc một câu, Hạ Vũ đối với hắn lập tức liếc khinh người. Xoay người kéo kéo Ninh Duẫn Nhi vạt áo, rất rõ ràng cái này muốn nhân cơ hội lòng bàn chân mặt du rời đi nơi này. Nhưng Ninh Duẫn Nhi nhưng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nói, ngươi kéo ta làm gì? Kịch hay sắp bắt đầu? Ta muốn xem cái này, bị Hương Hương tỷ thu thập đây. Xem cái gì? Đừng xem, đi thôi, không đi nữa ta chờ một hồi liền được giao phó ở nơi này. Hạ Vũ mặt xanh lá nói, nhớ tới đan Hương Hương trước nhưng mà có thể một trưởng vỗ choáng váng ám nhiên khủng bố tồn tại. Mình liền trong lòng liền một hồi phát kinh sợ, âm thầm hối hận không có sao trêu chọc nàng làm gì. Nhưng mà, thanh niên quần áo trắng nhưng không biết sống chết tiến lên bước. Đi tới đan Hương Hương bên cạnh, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét nhìn nàng lung linh thích thú thân thể mềm mại. Trước lồi sau vành, cộng thêm một bản quyến rũ tinh xảo dung nhan, càng làm cho hắn trong lòng giống như móng mèo như nhau. Cười hắc hắc nói, đã sớm nghe nói nơi này Thanh Vân Cư bà chủ là một 10 phần điếm thúi, không nghĩ tới lớn lên thật vẫn như thế đẹp, hiếm có cực phẩm à. Hoa nha, cái này biết mình đang nói gì mà, Hương Hương tỷ muốn giết người. Vương Di Nhiên chớp mắt to, liền có chút thiên nhiên ngây ngô nàng, đều cảm giác được tiếp theo cái này phải xui xẻo, có thể gặp sự việc thật chạm một cái liền bùng nổ. Chỉ gặp, đan Hương Hương lạnh mâu nhìn chằm chằm thanh niên quần áo trắng. Tức giận mà giận, lại có thể quyến rũ cười một tiếng, ta cái này dạng, làm sao có thể coi như là cực phẩm sao, mấy vị kia mới là cực phẩm. Ta là tú bà, mấy vị kia cô gái mới là đặc biệt tiếp đãi các ngươi muội chỉ. Kiều mị lời nói mềm nhũn trước, mang theo một cổ thiên nhiên mị hoặc, bất kỳ người đàn ông nghe cũng biết cảm giác được một cổ cám dỗ lực. Nhưng mà, nàng lời nói, rõ ràng đem thanh niên quần áo trắng sự chú ý, rời nhận được Ninh Duẫn Nhi các nàng trên mình. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt nhất thời xanh biếc. Nhận ra được đan Hương Hương liền là cố ý. Trực tiếp đem Ninh Duẫn Nhi các nàng bỏ ra làm bia đỡ đạn. Đến lúc đó mình không thể nào bỏ mặc. Bất quá thanh niên quần áo trắng rõ ràng mắc câu. Ánh mắt quét qua Ninh Duẫn Nhi bọn hắn dung nhan sau đó. Ánh mắt tràn đầy vẻ tươi đẹp. Mặt đầy cười dâm đãng. Hắn quay đầu lại đối với đan Hương Hương cười dâm đãng nói. Tú bà tử, vậy mấy cô em lão tử hết thảy bao? Muốn bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá? Tối nay ta muốn đem các nàng hết thảy mang đi. Hết thảy mang đi, ngươi ăn được tiêu sao? Huống chi ta nói không tính. Ngươi phải hỏi cái đó thiếu niên. Hắn nhưng mà gà đầu.